Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1837, chương 1837. Góc truyện audio.com, trung thành Giang Đô, phồn hoa vẫn như cũ, nam tới bắc mê hoặc, nối liền không dứt, y nguyên vẫn là nhà kia tử quán, y nguyên vẫn là cái bàn kia. Vẫn như cũ, vẫn là cái kia uống rượu người. Lúc này Bàng Dũng, đang buồn rầu vô cùng ngồi ở trước bàn, một bát tiếp một bát uống rượu. Hôm qua hắn là bởi vì tình thương, hôm nay đi. Hắn là bởi vì nam nam tai ương, tiểu quán chung, ngoại trừ Bàng Dũng, liền không còn gì khác khách nhân. Không có cách nào, sáng sớm tới uống rượu, chỉ sợ cũng liền hắn một cái. Điếm tiểu nhị rảnh rỗi đứng tại trước quầy cùng nhà mình trưởng quỹ nhỏ giọng trò chuyện. Trưởng quỹ, ngài nói vị tướng quân này trong nhà có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không a? Điếm tiểu nhị nhỏ giọng nói, hôm qua mới tại chúng ta ở đây. Uống say mềm, hôm nay thế mà sáng sớm lại tới. Làm hại ta bị đầu bếp Hào một trận oán giận, chớ có nhiều chuyện, điếm tiểu nhị là mới đến nơi này, cho nên không biết Bàng Dũng cũng thuộc về bình thường, nhưng mà trưởng quỹ là nhận biết Bàng Dũng, dù sao. Bàng Dũng là cái này thành Giang Đô bên trong đô úy đi, hắn làm sao có thể không biết Bàng Dũng. Hôm qua biết là Bàng Dũng cầm ngọc bội đổi tiền thưởng thời điểm, hắn liền không có dám thu ngọc bội kia, ngược lại đem ngọc bội trả trở về. May mắn ngày hôm qua vị Chu công tử đem vị này Bàng tướng quân tiền thưởng cũng cho kết. Nhờ vậy mới không có thâm hụt tiền, nhưng mà hôm nay, vị này Bàng tướng quân lại tới uống rượu, xem ra bữa nhậu này chính mình chạy không khỏi muốn thỉnh số mạng. Ai thật hy vọng vị kia Hào phóng Chu công tử lại đến thỉnh vị này Bàng tướng. Quân lại uống một lần rượu a, cái kia liền lại có thể tiết kiệm một khoản tiền thường. Ngay tại trường quỹ lúc cảm khái, bỗng nhiên từ cửa ra vào truyền tới một âm thanh. Tiểu nhị ta tới uống rượu. Nghe được thanh âm này, mặc kệ là điếm tiểu nhị cũng tốt, vẫn là trưởng quỹ cũng được, tinh thần kia lập tức chính là chấn động a, không có cách nào, người làm ăn có ai không thích hào khách đâu. Nhất là giống Chu Diệp loại này không thiếu tiền, nhà Chu công tử ngài đã tới. Không đợi trưởng quỹ phân phó, điếm tiểu nhị liền mặt mũi tràn đầy mỉm cười nghênh đón tiếp lấy, ngài tới thật là sớm a, sớm cái gì sớm, đây không phải là có so ta sớm hơn sao? Chu Diệp cười một ngón tay Bàng Dũng. Tiếp đó không chút khách khí khoát tay áo, tốt, chính ta tìm địa phương đi ngồi, ngươi nhặt rượu ngon thức ăn ngon lên cho ta liền. Tốt, vừa nói, Chu Diệp đi thẳng tới Bàng Dũng chỗ ngồi phía trước. Sáng sớm, liền đến uống rượu, nhân huynh hứng thú không cạn a, nhìn thấy Chu Diệp, Bàng Dũng đầu tiên là sững sờ. Nhìn trước mắt cái này quen mặt thiếu niên, hắn nghĩ nửa ngày sau, rốt cuộc nhớ tới. Đây không phải hôm qua cho hắn uống rượu với nhau anh kia sao? Nhớ tới chính mình say rượu loạn ích cũng có một phần của hắn công lao, Bàng Dũng liền không nhịn được cười khổ nói, huynh đệ, ngươi hôm qua hại khổ ta. Ta, hại khổ ngươi, Chu Diệp vừa đi đến bàn rượu phía trước ngồi xếp bằng, một bên một mặt hiếu kỳ hỏi ngược lại, ta như thế nào hại khổ ngươi? Chẳng lẽ ngươi là bởi vì sáng nay say rượu đau đầu cho nên mới oán trách ta sao? Cái này coi như oan uổng ta, rượu kia uống vào miên hương thế nhưng là bên trên, bất quá không có việc gì. Chỉ cần ngày thứ hai lại đến mấy bình ném một ném liền tốt. Chu Diệp vừa nói, một bên lại từ trong ngực xách ra hai bình rượu sái tới, đặt ở Bàng Dũng trước mặt. Tới, ném ném, ném ném liền tốt, nhìn trước mắt dùng tinh bình sứ trang thịnh rượu đế, Bàng Dũng liên tục cười khổ. Hắn có thể nói thế nào? Chẳng lẽ nói cho Chu Diệp chính mình đêm qua say rượu loạn ích đem huynh đệ mình làm cho sao? Lời này hắn nói không nên lời a, nghĩ tới đây, Bàng Dũng thở dài. Hôm nay thì không cần a, đừng, rượu này a, là càng uống càng hương, ta xem nhân huynh hôm nay vẫn như cũ một bộ mặt mày ủ rột bộ dáng, đang cần ta cái này một vòng sầu thật tốt giúp ngươi làm tiêu tan sầu đâu. Chu Diệp nói, không nói lời gì, lại đem Bàng Dũng trước mặt bát rượu rót đầy. Tới, chúng ta liên tục hai ngày, đều ở đây tiểu quán bên trong gặp. Gỡ chứng minh chúng ta hữu duyên a, vì duyên phận này, cạn một chén. Nói xong, Chu Diệp trực tiếp bưng chén lên tới ọc ọc một ngụm uống một cái thực chất đi. Nhìn thấy Chu Diệp sảng khoái như vậy, Bàng Dũng cũng không tiện không uống. Hắn cũng chỉ đành học theo bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Không thể không nói, hôm qua cùng Chu Diệp lúc uống rượu, hắn không sai biệt lắm đã uống nửa hôn mê, hoàn toàn không có phẩm ra rượu này là mùi vị gì, nhưng mà... hôm nay, lại uống. Cũng cảm giác rượu này tiểu kình bá đạo vô cùng, thực sự là rượu ngon a, nhìn xem Bàng Dũng uống một hơi cạn sạch, Chu Diệp vỗ tay cười nói, đây mới là chân hán tử đi. Tới, ăn chút thái. Lúc này, điếm tiểu nhị cũng đem rau trộn đã bưng lên. Hai người ăn hai cái thái sau, lúc này mới bắt đầu nói chuyện phiếm. Hôm nay Bàng Dũng hứng thú nói chuyện không cao, Lắm, vẫn là nghe Chu Diệp Thiên Nam Địa Bắc nói nhảm. Nhưng mà, rắt rắt, Bàng Dũng liền không nhịn được hỏi, không biết huynh đệ tuổi còn nhỏ tại sao đi qua nhiều như vậy chỗ đâu? Ha ha ha, đi vạn dặm đường không bằng đọc vạn quyển sách đi, những thứ này du ký cũng là ta từ tạp thư trông được đến. Chu Diệp ha ha cười nói, nghe được Chu Diệp lời nói, Bàng Dũng nhịn không được nổi lòng tôn kính. Người đọc sách ở thời đại này là phi thường chịu tôn trọng. Không nghĩ tới huynh đệ bác học như thế, nguyên lai là cái người đọc sách. Bàng mỗ thực sự là hổ thẹn a, ha ha, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh đi, ta chính là nhàn thư đã thấy nhiều thôi. Chu Diệp khiêm tốn một chút sau, hỏi không biết Bàng huynh đến cùng vì chuyện gì sầu muộn, không bằng nói ra, có lẽ ta có thể khai đạo Bàng huynh một hai đâu. Cái, này, nghe được Chu Diệp lời nói, Bàng Dũng một hồi do dự. Muốn nói, hắn cùng Chu Diệp bất quá chỉ là hai mặt duyên phận bạn nhậu thôi, trong lòng sầu chuyện thực sự không nên cùng hắn nói tới. Nhưng mà, người tại bực bội thời điểm, muốn tìm người nói ra một hai. Có đôi khi ở giữa bạn bè quá quen mà nói, không tiện mở miệng hơn nữa dễ dàng tại ở giữa bạn bè lưu truyền. Mà như loại này bèo nước gặp nhau, lẫn nhau đều không thể nào quen thuộc người, ngược lại là một cái so sánh tốt thổ lộ hết đối tượng. Đại gia cùng lắm thì sau khi nói xong, phủi mông một cái nhất phách lưỡng tán, từ đây thiên nam địa bắc không gặp nhau nữa. Lại thêm men rượu lên đầu, Bàng Dũng thổ lộ hết lưới đánh cá lớn hơn. Chỉ là, hắn đang do dự, muốn làm sao mở miệng. Mà Chu Diệp cũng không thúc giục Bàng Dũng, cứ như vậy thoải mái nhàn. Nhã, xoạch một miếng ăn tư đi một ngụm rượu, không nhanh không chậm chờ lấy Bàng Dũng nói chuyện. Hôm nay hắn tại sao đi đến ở đây? Bồi Bàng Dũng uống rượu, vì cái gì, không phải liền là thành toàn một đoạn vĩ đại nam nam tình yêu sao? Nếu như không phải như vậy, hắn có chút thời gian rỗi còn không bằng cùng chúng nữ chơi một chút trò chơi đâu. Bồi cái đại lão ra uống rượu, hắn rảnh rỗi sao? Người vĩ đại sinh đạo sư truyền bá thực sự yêu thương thiên sứ. Chu Diệp lúc này, liền đợi đến Bàng Dũng mở miệng. Hắn không mở miệng còn thì thôi, chỉ cần hắn mở miệng. Chu Diệp có lòng tin, đem hắn cùng Vương Sinh triệt để biến thành một đôi không rời không bỏ thần tiên quyến lữ. Thực sự không được, không phải còn cố ý linh ám chỉ đi. Hắc hắc hắc hắc, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết đi, gian. Lận liền ăn gian. Sợ cái gì cũng không phải chưa làm qua tệ, cách chương.